Chương 1595, cái khác thợ săn. Chương 1595, cái khác thợ săn đang tiến hành ẩn nút thời điểm. Lý Diệu chưa bao giờ ưa thích chiếm cứ tốt nhất quan trắc điểm, nhiều khi thậm chí liền lần tốt quan trắc điểm đều bỏ qua không cần. Đạo lý rất đơn giản, một mảnh phức tạp khu vực tốt nhất quan trắc điểm cho tới bây giờ đều chỉ có một hai cái, hắn nhìn chúng địa phương, người khác cũng vô cùng có khả năng nhìn chúng. Nếu như song phương đội ngu tại một chỗ quan trắc điểm ở bên trong đánh lên, chẳng phải là rất xấu hổ, cho nên, hắn chẳng những không có lựa chọn tốt nhất quan trắc điểm, ngược lại tại tốt nhất quan trắc điểm ở bên trong để lại một ít đồ chơi nhỏ, kiến tạo ra một cái không tính bấy dập bấy giờ. Hắn cũng không thể khẳng định, ngoại trừ Đường Hiểu Tinh cùng kẻ tập kích bên ngoài, nhất định thì có thứ ba cỗ thế lực hội chạy đến. Bất quá theo lẽ thường đến suy đoán, Long Xà Tinh vực phức tạp như vậy địa phương, vô cùng có khả năng là tinh diệu liên bang chuyên môn vì những cái kia phản liên bang phần tử chuẩn bị căn cứ, Ngư Long Thành ở bên trong nhất định trải rộng lấy bí kiếm cục đặc công. Mà Đường Hiểu Tinh nếu là tham gia cái gọi là đại tuyển quan sát đoàn, cùng với liên bang cao tầng liên lạc, chuyện trọng yếu như vậy, liên bang phương diện khẳng định cũng có chỗ chuẩn bị. Bí kiếm cục đặc công không có lý do liền Đường Hiểu Tinh bị tập kích trọng yếu như vậy sự tình, đều không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vậy cũng rất xin lỗi quá Xuân Phong cùng Kim Tâm Nguyệt, đối với bọn họ 100 năm tài bồi đi à nha, mà nếu như thứ ba cỗ thế lực thật sự tồn tại, chỗ này tốt nhất quan trắc điểm, tiểu vô cùng có khả năng là bọn hắn ẩn núp chỗ. Lý Diệu đã đoán đúng. Nơi này là Lý Diệu tỉ mỉ chọn lựa chiến trường, tại đối phương kịp phản ứng chạy tới nơi này trước khi, hắn khoảng chừng 3 phút đến bố trí hết thảy. 3 phút, đối với Lý Diệu mà nói, đầy đủ ở chỗ này tản ra đầy đủ thai mắt. Đem cái này phiến sóng nghèo, triệt để biến thành chính mình sân nhà, cứ việc hai gã ẩn nút người quan sát sử dụng truyền âm nhập mật thần thông đến tiến hành trao đổi, nhưng truyền âm nhập mật nói cho cùng cũng chỉ là kiểm chế cùng khống chế sóng âm kỹ xảo mà thôi, chỉ cần vị trí của bọn hắn cơ bản bảo trì cố định, mà trước đó lại đang từng cái bất đồng góc độ đều lắp đặt đặc thù nghe lén pháp bảo, vẫn là có thể bị nghe trộm đến. Lý Diệu nhẹ nhàng ANLEI chính mình thay trái. Nhanh chóng loại bỏ lấy chấn động màng thai tạp âm, lặng lặng yên nghe trộm hai gã ẩn nút người quan sát đối thoại. Hai gã ẩn nút người quan sát thanh âm tận lực giữ vững bình tĩnh, chỉ có thoáng nhanh hơn ngữ nhanh chóng, mới hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn ở sâu trong nội tâm lo nghĩ. Bảy tên võ trang đầy đủ tinh hải tu sĩ, thực lực ít nhất tại kết đan kỳ phía trên, có tương đương mạnh tiểu đội chiến thuật phối hợp, xuyên cũng đều là trải qua đặc thù cải trang cao giai tinh khải. Xem ra như là quần tinh hội bộ nội vụ bí mật cảnh sát bên ngoài còn có 36 tên bốn thánh thương hội khải sư, thực lực tuy nhiên cao thấp không đều, nhưng là có vượt qua 10 tên kết đan, hơn nữa bốn thánh thương hội cuốn vào, chứng minh bọn hắn tùy thời cũng có thể điều đến càng nhiều nữa. Khải sư tỏa thành thị này, thế nhưng mà bốn thánh thương hội địa bàn, cái này phiền toái tình báo tổ những người kia đến tột cùng làm ăn cái gì không biết. Liên đại tuyển quan sát đoàn bị tập kích loại này đại sự kiện đều không có trước đó dò xét đến, hiện tại muốn chúng ta quan sát tổ như thế nào cho bọn hắn chùi đít vô luận như thế nào, Đường Hiểu Tinh không thể rơi xuống thế lực khác trong tay, phụ thân nàng là gia nhập liên minh phái lĩnh tụ, đối liên bang có rất quan trọng yếu ý nghĩa. Chúng ta phải cứu ra Đường Hiểu Tinh, đem nàng bảo vệ đợi một chút, ta đang tại thượng chuyển thần nghiệm, gọi trợ giúp, xác định bước tiếp theo hành động phương làm sao vậy. Lý Diệu nghe được. Trong đó thanh âm so sánh thô giáp, nhìn như trong hai người chức vụ tương đối cao một gã người quan sát, lời vừa nói ra được phân nửa, lại nhẹ nhàng mắng một câu me, sau đó tiểu lâm vào trầm mặc. Một danh kha cờ thanh âm nhỏ một ít, tựa hồ niên kỷ cũng nhẹ một chút, so sánh vội vàng sao động người quan sát truy vấn nhiều lần, trước một gã người quan sát mới cắn răng nói, không có trợ giúp, không có hành động, thượng cấp muốn chúng ta tiếp tục bảo trì quan sát cái gì lanh lảnh thanh âm vội la lên. Cái gì gọi là bảo trì quan sát, lại quan sát xuống dưới, bọn hắn tiểu muốn đem Đường Hiểu Tinh mang đi một khi huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng con gái rơi vào dụng tâm kín đáo người trong tay. Hết thảy đều trở nên phi thường phiền toái, thượng diện đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thô giáp thanh âm mất thăng bằng nói, bí kiếm cục chú đóng ở Ngư Long Thành nửa công khai điểm liên lạc, vừa mới nhận được huỳnh hỏa trùng số bên trên phát tới tin tức, tinh hải nước Cộng Hòa Chánh Phủ lưu vong. Đã chính thức ban bố đối với nguyên hạm trưởng Đường Định tại phía xa nội hơn 100 người truy nã, tội danh kể cả phản quốc, gián điệp, để lộ bí mật cùng tham ô chờ, trong đó có 33 tên bị truy nã người đúng là cái này chi đại tuyển quan sát đoàn cao cấp thành viên, đêm nay tại Ngư Long Thành ở bên trong tiến hành, là một hồi hoàn toàn hợp pháp bắt hành động. Cái này lanh lảnh thanh em sửng sốt cả buổi nói, hợp pháp, hợp nhà ai pháp đều hợp. Thô giáp thanh em nói, trừ phi chúng ta bây giờ tiểu hạ quyết tâm tại huỳnh hỏa trùng số bên trên làm một hồi trình biến, hoặc là vũ lực tiến công huỳnh hỏa trùng số, triệt để tiêu diệt đều là tu chân giả văn minh tinh hải nước Cộng hòa Chánh phủ lưu vong, nếu không, chúng ta tiểu không có bất kỳ lập trường, đi làm vượt người ta bên trong sự vụ dù sao, người ta dù thế nào nhỏ, đều có được 100 triệu đa nhân khẩu, có được do vài trăm chiếc tinh hạm tổ hợp lại siêu cấp tinh hạm tụ quần, còn có vô số áp đảo chúng ta phía trên thần thông cùng kỹ thuật trên lý luận mà nói, mặc dù không tính quốc gia, người ta đều là cùng liên bang chúng ta địa vị ngang hàng chính trị thật thể, người ta hội nghị ký phát cao nhất lệnh truy nã, chúng ta có thể làm cái gì, buông tay buông chân sống mái với nhau một hồi, chém giết rời đi ra tội phạm truy nã sao hát báo, bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ là tại quan sát tổ, không lúc trước đột kích tổ, tại đây không được phép ngươi sảng bậy bảo trì. Quan sát cùng theo dõi, chờ đợi tiến thêm một bước mệnh lệnh hai gã bí kiếm cục đặc công tầm đó có giá trị đối thoại tiểu dừng ở đây. Bất quá cũng đủ làm cho Lý Diệu bộ phận hỉ hệ ưu đửa cờ lập tức phân loạn cục diện. Tên kia tương đối lão luyện thành thục bí kiếm cục đặc công nói không sai, nếu là Chánh phủ lưu vong nhằm vào chính mình quốc dân phát ra cao nhất lệnh truy nã, bí kiếm cục hoàn toàn chính xác không tốt tùy tiện nhúng tay dô y dù sao Chánh phủ lưu vong cùng tinh diệu liên bang quan hệ trong đó phi thường vi diệu, mà chân nhân loại đế quốc lại tùy thời có khả năng binh lâm thành hạ. Nếu như lúc này thời điểm một lớn một nhỏ hai cái tu chân giả văn minh gây ra nội chiến, hậu quả rất nghiêm. Trọng A muốn không nên động thủ Lý Diệu tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, vô luận là vì tinh diệu liên bang quốc gia lợi ích, vẫn là vì cứu Đường Hiểu Tinh một mạng, hắn đều nhất định sẽ ra tay, đơn giản là thời cơ lựa chọn vấn đề. Ân Chính meo mắt lại quan sát bốn phía, tính toán nguyên một đám cứu vớt phương án Lý Diệu. Đồng nhiên cảm giác đến không khí trong truyền đến từng đạo cực kỳ yếu ớt chấn động, giống như là du hồn phát ra thở dài như vậy không gây chú ý ai nhờ mà tờ của người ngoài. Đổi thành người bình thường, có lẽ sẽ trở thành chính mình thần kinh quá nhạy cảm ảo giác. Nhưng thân là nguyên anh lão quái Lý Diệu, rõ ràng chứng kiến, tại u lam sắc nguyệt quang thổi qua đổ nát thê lương tầm đó lúc, ngẫu nhiên sẽ phát sinh cực kỳ bé nhỏ vặn mèo, giống như là phản xạ trời chiều rung động có người. Che giấu trong không khí còn không chỉ một cái, mà là chí ít có hơn 10-20 tên tinh thông tàng hình biệt tích cùng thu liễm linh năng chi thuật cao thủ, mặc có được màu sắc tự vệ cùng ẩn hình công năng cao dài tinh khải, vô thanh vô tức tiềm nhập đổ nát thê lương. Tầm đó, lựa chọn tốt rồi tốt nhất góc độ công kích ngoại trừ huỳnh hỏa trùng số, bốn thánh thương hội, bí kiếm cục bên ngoài, lại vẫn có thư tư cố thế lực, hơn nữa cái này cố thế lực vừa bước trưởng. Tiêu hiển lộ ra vô cùng răng nanh sắc bén đây là một chi tu vi cực cao, huấn luyện cực kỳ có tố, trang bị siêu cấp bá đạo tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội Lý Diệu tại trong lòng chật chật sợ hai thán phục, dùng vô cùng ánh mắt tán thưởng quét mắt cái này chi tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội dùng theo gió. Lẻn vào ban đêm, nhuận vật mảnh im ắng tư thái lẻn vào đến xóm nghèo ở chỗ sâu trong, hơn nữa tại vô thanh vô tức tầm đó, tiêu giết chết ít nhất 7 tên ở ngoại vi gác 4 thánh thương hội khải sư. Thẳng đến thứ 8 người đó là một cái hết sức giàu hoạt, ngụy trang thành địa đầu xà tinh hải tu sĩ lúc, mới gặp nho nhỏ phiền toái. Tại đây tên tinh hải tu sĩ cổ bị trạng thái dịch cao áp chiến đao cắt đứt hoặc là nói xông đoạn trước khi, hắn phát ra một tiếng thét lên, tại tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, lộ ra đặc biệt chói tai. Một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt tao ngộ chiến lập tức khai hỏa. Tinh hải tu sĩ cùng 4 thánh thương hội địa đầu xà tại nhân số bên trên như trước chiếm cư ưu thế. Nhưng bọn hắn tố chất tốt xấu lẫn lộn, chỉ có Chánh phủ lưu vong bí mật cảnh sát mới có được tiêu chuẩn đã ngoài tiểu đội phối hợp cùng chiến thuật phát huy, mà những địa đầu xà kia tại lọt vào vội vàng không kịp chuẩn bị tờ kích lúc, vòng thứ nhất hỏa lực tiểu bị triệt để đánh ngất xỉu dô y đến từ thư tư cố thế lực tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội, cũng tại giải quyết hết sở hữu chạm gác trước. Khi tiểu hoàn thành chiến thuật bố trí, chiếm cứ đại bộ phận điểm cao, cũng đã tập trung vào riêng phần mi nhờ mục tiêu. Chiến đấu khai hỏa về sau, trong không khí lập tức nổi lên từng đạo loang lỗ bắc bắc ngụy trang ánh sáng, buộc vòng quanh vô số cố lanh khốc mà hiệu suất cao giết chóc máy móc, 3 giây đồng hồ ở trong thì có hơn 10 người địa đầu xà ngược lại khi bọn hắn giao nhau lưới lửa phía dưới. Mà cái này chi thần bí tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội, hắn thủ lĩnh thậm chí là một gã nguyên anh tu sĩ cứ việc nhìn về phía trên chỉ là một gã nguyên anh kỳ sơ giai. nhưng lại có được nhất cuồng bạo chiến đấu chi huyết, hơn nữa một thân rõ ràng trải qua cao thủ cải trang cùng cường hóa cao dài tinh khải, quả thực người ngăn cản sát nhân, Phật ngăn cản giết Phật. Hoa Lý Diệu trong lòng đều một tiếng, liền trong truyền thuyết Nguyên Anh lão quái đều xuất động a, tuy nói theo tinh diệu liên bang quốc lực phát triển không ngừng, các loại tu luyện thần thông cùng khí giới tầng tầng lớp lớp, đầu năm nay Nguyên Anh lão quái cũng không có 100 năm trước như vậy hiếm có cùng đáng giá. Bất quá, Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh, loại này am hiểu chấp hành bí mật thẩm thấu cùng ám sát nhiệm vụ chiến đấu hình Nguyên Anh, vô luận phóng tới cái gì thời đại, đều là thập phần trọng yếu chuyên nghiệp nhân tài Nguyên Anh ra tay, thế như trẻ tre. Đến đây bắt đường hiểu tinh chánh phủ lưu vong bí cảnh căn vốn không nghĩ tới còn có kẻ thứ ba thế lực dám như vậy dòng chống khua chiêng cướp người, hoàn toàn bị đánh nữa cái đầu vóc tròn váng, đi đầu tên kia bí cảnh kêu lên, các ngươi là bí kiếm cục đặc công, đây là chúng ta truy nã tội phạm quan trọng, các ngươi không thể hắn bị tên kia thần bí Nguyên Anh một cước đá đi ra ngoài, theo ngực tuân ra từng đoàn lôi điện quang cầu đến xem, một cước này thật sự không cần hạm pháo hoanh kích muốn nhẹ bao nhiêu. Thần bí Nguyên Anh động tác mau lẹ, rất nhanh đi vào đường hiểu tinh bên người, đem nàng một thanh sao, ba một tiếng, linh năng hộ thuẫn phòng ngự phạm vi mở rộng, đem đường hiểu tinh đều một mực bảo hộ ở bên trong. Động tác này, làm cho Lý Diệu tạm thời buông tha cho đánh lén ý định. Tinh nhuệ chiến đấu tiểu đội mục đích đúng là cứu người, đường hiểu tinh đến tay, bọn hắn lập tức ở liên tiếp mãnh liệt trong lúc nổ tung lui lại, giống như là một thanh hư vô mở mịt yêu đao, đến vô ảnh, đi vô tung. Lập tức tiểu biến mất trong bóng đêm ở phở lìn mừng sinh nhật tại.